Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 572, quái dị lam tinh người. Còn không phải chân chính ngôn xuất pháp tùy a. Trần Kỳ thở dài một hơi, nếu như là chân chánh ngôn xuất pháp tùy, cái kia Trần Kỳ nói làm cho con kia SSS cấp dị thú tử vong. SSS cấp dị thú trong nháy mắt sẽ tử vong. Nhưng hắn chân chính giết chết con kia SSS cấp dị thú ngôn xuất pháp tùy. Cũng không phải trực tiếp thêm tại này chỉ SSS cấp dị thú trên người. Mà là thêm tại thiên địa vạn vật bên trên. Ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực đời trước. Là vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Làm Trần Kỳ muốn giết chết con kia SSS cấp dị thú thời điểm. Trần Kỳ có thể khống chế thiên địa vạn vật đều sẽ trở thành giết chết con kia SSS cấp dị thú vũ khí. Mấy vạn chủng siêu năng lực dung hợp vào một chỗ. Tấn chức SSS cấp sau đó lại giao phó những cái này nguyên bản thông thường siêu năng lực. SSS cấp lực công kích hoặc là khống chế lực. Một con thực lực chỉ có SSS cấp dị thú. Làm sao có thể bất tử? Nhưng đây đối với siêu năng lực tiêu hao là lớn vô cùng. Cùng mới vừa Việt Vương kiếm chém ra kiếm quang giống nhau. Có một kích giết chết SSS cấp dị thú hiệu quả. Cũng rất khó tái phát ra ngang hàng uy lực đệ nhị kích. Cảm giác được trong óc, ngôn xuất pháp tùy. Siêu năng lực bên trong tinh thể bộ năng lượng tiêu hao rất nhiều. Trần Kỳ vừa định tính một chút đến cùng dùng bao nhiêu thời điểm, liền phát hiện trong óc lại truyền tới rung động. Cái kia là mới vừa mới tăng thêm một vạn khỏa siêu năng lực tinh thể. Ở Trần Kỳ không có dẫn đạo dưới tình huống, bị ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể hấp dẫn. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau bắt đầu dung nhập trong đó. Người đợi ta chọn một cái a, một phần vạn bên trong có dùng tốt đẳng cấp lại cao đây này. Trần Kỳ ở ý thức hải của mình bên trong kêu rên một tiếng. Nhưng không có làm cho trong óc siêu năng lực tinh thể dung hợp đình trì. Nhưng hắn cũng không có rảnh đi mạnh mẽ ngăn lại. Bởi vì còn có một chỉ SSS cấp dị thú đang thoát đi. Cố nén trong óc rung động mang tới không khỏe. Trần Kỳ lại một lần nữa tan biến tại chỗ. Chính đang chạy trốn SSS cấp dị thú. Không chỉ có thấy rõ ràng chính mình hai người đồng bạn. Là thế nào bị một kích nháy mắt giết. Còn rõ ràng cảm giác được hai lần đó công kích bên trong. Ẩn chứa bất khả tư nghị năng lượng. Nó rất rõ ràng, nếu đổi lại là nó cũng sẽ chết. Siêu SSS cấp. Lam Tinh trong đám người dĩ nhiên xuất hiện siêu SSS cấp. Thật là đáng chết a, cũng đã sớm nói không muốn chơi. Không muốn chơi, hiện tại chơi xảy ra chuyện chứ. Coi như một cái siêu SSS cấp không coi vào đâu. Đối với chúng ta lại có thể đều bị cái này Lam Tinh người giết chết a. Khiến nó chôn cùng có ý nghĩa sao? Vì sao cái kia Lam Tinh thân thể người nhỏ như vậy? Chẳng lẽ nói, Lam Tinh người tấn thăng đến SSS cấp sau đó? Thân thể sẽ biến nhỏ, da thịt cũng sẽ biến trắng. Tình báo này không biết có tác dụng hay không? Chờ một chút, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ta có thể chạy sao? Con này SSS cấp dị thú não hải bên trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Thân thể nhưng không có dừng lại, nổi điên giống nhau chạy trốn. Thời gian mấy hơi thở, chính là 10 dặm bên ngoài. Có thể nó cũng không dám nhụt chí, bởi vì nó rất rõ ràng. Đừng nói là đối với siêu SSS cấp, coi như là đối với SSS cấp. Khoảng cách này cũng không tính được cái gì, lại là mấy hơi thở. Con này bạo phát lực lượng trốn chạy SSS cấp dị thú. Đã xuất hiện ở khoảng cách mới vừa chiến trường, vượt lên trước 30 dặm địa phương, chạy nữa hai cái xa như vậy, ta liền có thể có được trợ giúp. Coi như là hai người bọn họ đánh không thắng, cũng có thể theo ta cùng chết, hoặc là thay ta chết. Ngược lại hai người bọn họ tốc độ không bằng ta. Con này SSS cấp dị thú phương hướng trốn chạy bên trên là hai cái SSS cấp dị thú địa bàn. Trên tinh cầu này chú đóng hết thảy SSS cấp dị thú đều là biết, dù sao mới 21 cái. Không phải, hiện tại chỉ còn lại có 19 cái. Con này SSS cấp dị thú không muốn chính mình trở thành đệ 19 cái chết. Nó không muốn chết, nó cần hai cái SSS cấp dị thú sinh mệnh đổi lấy nó trốn chạy thời gian. Chờ ta chạy trốn tới tọa độ không gian, trở lại chủ thế giới, lập tức mang dị thú qua đây giết chết ngươi. Cái ý niệm này mới vừa hiện lên, nó liền thấy chính mình ngay phía trước xuất hiện một cái phi thường thấp bé, hơn nữa da thịt cũng không phải lam sắc lam tinh người. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại, trong lòng củ kết sát na sau đó phóng đại, đồng tử lần nữa co rút lại. Đụng chết ngươi, tiếng lòng làm cho con này SSS cấp dị thú tứ chi lần nữa bạo phát ra chưa bao giờ có lực lượng. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt con này dị thú cũng vô cùng hưng phấn. Việt Vương kiếm và ngôn xuất pháp tùy hiện tại vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng làm không được nháy mắt giết hiệu quả. Đã như vậy, còn không bằng thử xem chính mình SSS cấp tiến hóa siêu năng lực đến cùng đạt tới loại trình độ gì, hoặc có lẽ là nhìn Vương Mạc Mạc đến cùng đạt tới loại trình độ gì. Thân thể tố chất toàn diện tiến hóa siêu năng lực là duy nhất có thể ở SSS cấp thời điểm cùng dị thú đang đối mặt liều chết siêu năng lực, nhưng cũng không phải tấn chức SSS cấp liền có thể trở thành so với SSS cấp dị thú còn mạnh hơn tồn tại. Nguyên trong lịch sử, linh khí sống lại năm thứ ba Vương Mạc Mạc, cùng dị thú nguy cơ phủ xuống thời giờ Vương Mạc Mạc so sánh với yếu đi không chỉ một bậc. Đến đây đi, Trần Kỳ hai chân sâu khuất, hai cánh tay thu về, gầm lên giận dữ, oanh, dường như vũ khí hạt nhân bạo tạc giống nhau. Trần Kỳ chỗ ở vị trí dĩ nhiên dâng lên một ít đoàn đám mây hình nấm. Mà đám mây hình nấm còn không có chân chính dâng lên thời điểm, Trần Kỳ đã cùng SSS cấp dị thú đụng vào nhau. Lại là một tiếng vang thật lớn, dường như thực chất một dạng sóng gợn trong nháy mắt tiêu tán đến rồi nghìn mét bên ngoài. Phạm vi bao trùm bên trong tất cả vật thể đều bị trực tiếp bốc hơi lên. Đụng tâm điểm xuất hiện một cái hố sâu, Trần Kỳ cùng SSS cấp dị thú đều ở trong đó. Còn chưa đủ mạnh mẽ à, Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Nếu như vừa rồi hắn không có dùng nhất phẩm cảnh giới linh lực, vậy hắn liền sẽ trực tiếp bị đụng bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Dị thú tuy là chủng tộc rất nhiều, hình thể khác nhau, nhưng cho tới bây giờ đều là dựa vào thân thể cường đại. Tương tự với tiên phong như vậy, năng lực thiên phú tuy là cũng có thể cực nhỏ, cùng Trần Kỳ đang đối mặt đụng con này SSS cấp dị thú, xem ra giống như là một con tiền sử kiếm sỉ hồ. Loại này hình thể ở dị thú văn minh bên trong kỳ thực cực kỳ thông thường. Ở Trần Kỳ cảm giác mình không đủ mạnh thời điểm, kiếm sỉ hổ hình dị thú trong lòng cũng lóe lên Trần Kỳ không đủ mạnh ý niệm trong đầu. Không chỉ là không đủ mạnh, rất yếu a. Tại sao biết cái này sao yếu? Làm tinh nhân tiến hóa phương pháp cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Đều là lấy thân thể làm chủ à. Coi như tấn chức siêu SSS cấp sau đó là chiếm được thiên phú nào đó năng lực, thân thể cũng không khả năng kém như vậy a. Chẳng lẽ nói cái này lam tinh người không phải siêu SSS cấp, mà mới vừa cái kia hai cái là dựa vào thần khí? Kiếm sỉ hổ hình dị thú trong nháy mắt hưng phấn lên, mới vừa va chạm nó một chút việc nhi cũng không có, cho nên nó đang nghi ngờ sau đó có mãnh liệt lòng tin. giống như là ban đầu tiên phong, khát cầu Trần Kỳ Việt Vương kiếm, cũng vì vậy mà trở thành dị thú văn minh người phản bội giống nhau. Con này kiếm xỉ hổ hình dị thú, đối với thần khí cũng đồng dạng khát cầu, bởi vì dị thú thế giới thần khí cũng là có hạn. Siêu SSS cấp mới thỏa thỏa có một cái, mà bọn hắn xâm lấn thế giới bên trong, tuy là cũng có một chút sanh thành thần khí, nhưng sói nhiều thịt ít. Toàn bộ Lam Tinh ở trên 21 chỉ SSS cấp dị thú. Ủng có thần khí cũng chỉ có 3 cái. Con này kiếm xỉ hổ hình dị thú không có. Gào, mùi tanh kèm theo tiếng hô. Kiếm xỉ hổ hình dị thú tứ chi lần nữa dùng sức. Cường ngạnh vô cùng đánh về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng việc nhân đức không nhường ai. Lần nữa bạo phát lực lượng trực tiếp đánh về phía kiếm xỉ hổ hình dị thú. Dầm dầm dầm, long long long, 3 phút va chạm, làm cho Trần Kỳ cảm giác mình giống như là làm một cái mã giết gà giống nhau. Toàn thân sảng khoái, từ vương mạc mạc tấn trước SSS cấp, làm cho hắn cũng nhận được SSS cấp tiến hóa siêu năng lực sau đó. Hắn sẽ không có chân chính giãn ra quá sức mạnh của bản thân. Cái này là lần đầu tiên, nhưng đối với kiếm xỉ hổ hình dị thú mà nói, cái này 3 phút chỉ có trước 1 phút đồng hồ là tuyệt vời. Bởi vì phía sau 2 phút, nó có thể rõ ràng cảm giác được, cái này quái dị Lam Tinh người đang không ngừng mạnh mẽ. Trước 1 phút đồng hồ song phương thế lực ngang nhau. Ở giữa 1 phút đồng hồ đối phương chiếm giữ ưu thế. Cuối cùng 1 phút đồng hồ, nó có thể cảm giác được chính mình bị áp chế lại. Hắc sắc trên da ám văn, dòng năng lượng chảy, làm cho con này kiếm xỉ hổ hình dị thú bị thương. Lấy tốc độ cực cao khôi phục, nhưng mà Trần Kỳ vẫn còn đang không ngừng đụng tới. Khôi phục tốc độ, đã yếu hơn bị thương tốc độ. Làm sao bây giờ? Kiếm xỉ hổ hình dị thú tiến thối lưỡng nan, nó rất rõ ràng nó hiện tại mất đi trốn chạy cơ hội. Vừa rồi cái này quái dị Lam Tinh người xuất hiện ở trước người mình phương thức. Cùng một cái hình thể nhỏ hơn dị thú chủng tộc thiên phú rất giống. Là một loại vận dụng không gian thiên phú, chính mình căn bản trốn không thoát. Đối phương vừa không có lực kiệt hiện tượng, trọng yếu hơn chính là... Con này kiếm xỉ hổ hình dị thú không rõ ràng. Quái dị Lam Tinh nhân thần khí lúc nào có thể lại dùng. Xa xa đột nhiên truyền đến 2 tiếng giống giận. Kiếm xỉ hổ đồng tử lần nữa mở rộng. Bởi vì nó đã hiểu. Đó là nguyên bản nó chuẩn bị dùng để dụ địch 2 SSS cấp dị thú. Nội tâm hoan hô một tiếng. Người nhất định phải chết. Sau đó, nó liền thấy một đạo kiếm quang. Như nhau mấy phút phía trước, khiến nó từ người đuổi giết biến thành bị người đuổi giết đạo kiếm quang kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.